Khẩn cấp ở rể, chương 412, tôi đã bắn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Diệp Vô Phong đang ở đâu? Con sẽ lập tức đi giải quyết anh ta luôn. Âu Dương Tất Tùng liền tưởng tượng ra một người buôn lậu trong chiến tranh, vừa nghe đến việc này, lập tức lên tinh thần, nói. Con đang nghẹn một bụng tức đây, nên sẽ xả vào người của Diệp Vô Phong. Khoan đã, Âu Dương Lôi lập tức ngăn người anh lại. Đừng con nóng vội, có thể giết được Diệp Vô Phong, cũng không phải là một sớm một chiều là được. Anh ta đã thành lập một công ty ở tỉnh Phụng Thiên, là một chi nhánh của công ty Hoa Cường, hiện giờ đang đấu thầu hạng mục đường cao tốc với chúng ta. Tuy nhiên, với thực lực chưa thật sự ổn định của bọn chúng, bố cảm thấy rằng, bọn chúng cạnh tranh sẽ thất bại. Âu Dương Tất Tùng gật đầu. Vâng, bố, lần này còn đến đây, nếu gặp được hai người họ con nhất định sẽ giúp bố giải quyết bọn chúng. Âu Dương Lôi gật đầu. Được, một người cũng không thể buông tha. Ha ha, Tất Tùng, đến đây, chúng ta mở tiệc rượu chúc mừng thành công vừa rồi. Âu Dương Tất Tùng nói. Bố, những người bạn của con, bình thường không có uống rượu, để có thể duy trì được trạng thái chiến đấu bất cứ lúc nào. À, không uống rượu cũng không sao, vậy chỉ có thể lấp đầy bụng ăn thôi. Ha ha, Âu Dương Lôi rất hào hứng, bảo phòng bếp chuẩn bị rất nhiều đồ ăn phong phú cho buổi tiệc. Sau khi ăn xong một lúc, Âu Dương Tất Tùng kêu tất cả các anh em tập hợp lại. Mọi người ăn có ngon miệng không? Trung tá Âu Dương, đồ ăn Trung Quốc thật sự rất ngon. Chúng tôi ăn rất no rồi. Âu Dương Tất Tùng cười ha hả. Có muốn hoạt động cho giãn gân cốt một chút không? Có, đương nhiên là có rồi. Hay, toàn bộ nhân viên, lập tức đứng dậy. Âu Dương Tất Tùng xem kỹ từng người qua một lần rồi nói. Bốp cắp hai người các anh, đi đến chi nhánh của công ty Hoa Cường, cảnh cáo Diệp Vô Phong một chút cho tôi. Ha ha, được, bốp và các sau khi được gọi tới tên, lập tức rất hào hứng. Khương Tam Lãng có nhiệm vụ lái xe, đưa bốp và các đi. Đã hơn nửa đêm, ở chi nhánh của công ty Hoa Cường, đa số mọi người đã tiến vào mộng đẹp, hai người bốp và các không có trực tiếp xông vào, mà là leo lên nóc nhà của tòa nhà đối diện, giơ súng bắn tỉa lên. Các có nhìn thấy không? Cửa sổ thứ ba bên phía đông của tầng 1 đèn còn sáng, chúng ta thi đấu một chút xem ai có thể bắn trúng người ở phía bên trong, có được không? Bốp, căn bản là kỹ thuật bắn súng của anh còn chưa bằng tôi, không cần phải so tài, nhất định là tôi sẽ thắng. Được lắm, nếu như gặp phải bảo vệ bên ngoài, dĩ nhiên chúng ta không thể hiện tài năng của mình được, chúng ta bắn vào người những người bên trong đi. Ok, làm như thế đi, bang bang, tuy rằng hai tiếng súng vang lên, thế nhưng khoảng cách giữa hai phát súng thật sự rất nhỏ, nhìn qua chỉ giống như một phát súng. Ngọn đèn phát sáng trong phòng, thật ra là một người bảo vệ đang trực ban, một phát súng bắn ra, người bảo vệ kia lập tức ngã quỵ trên mặt đất. Ha ha, thắng rồi, bên trong vẫn còn những bóng dáng đang chuyển động, chúng ta tiếp tục đi. Được, sau khi người bảo vệ kia ngã quỵ xuống, Dĩ Hàn Kỳ đang ngủ gật ở phía đối diện, lập tức bừng tỉnh, bật người chạy đi, may mắn là anh đã nhanh chóng nằm sấp xuống sàn, khiến cho bốp và các không thể tìm thấy người để mà nổ súng. Hoa tử, anh làm sao thế, không phải là bệnh cũ tái phát đấy chứ? Dĩ Hàn Kỳ nhào người qua bên đó, nhìn thấy cả người hoa tử toàn là máu, lập tức cảm thấy rợn tóc gáy. Đấu súng sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh quay đầu nhìn về phía cửa sổ, lúc này mới chú ý tới trên cửa sổ thủy tinh cũng có một vết đạn. Bản thân mình đã từng đi lính, trong lòng lập tức trùng xuống. Rốt cuộc là ai, ai có thể kiêu căng như thế? Anh không cố để đoán ra đó là ai, phản ứng đầu tiên đó chính là gọi điện cho Diệp Vô Phong. Diệp tiên sinh, không ổn rồi. Tôi bị rơi vào một trận đấu súng. Mau lên, cái gì, anh đang ở đâu, nói cho rõ ràng đi. Diệp Vô Phong giật mình một cái, đấu súng. Có thể là người của Hồ Quý, Âu Dương Lôi hẳn là không có súng ống đâu nhỉ, tôi đang ở lầu một phía đông, ở phòng thứ ba. Dĩ Hàn Kỳ quả thật sợ hãi, nếu như anh xuất hiện ở ngoài cửa sổ lúc này, hoặc là có những động thái khác, sợ rằng sẽ bị tay súng của đối phương, bắn một phát vào đầu. Tốt lắm, anh cứ ở yên đó, tôi lập tức tới. Diệp Vô Phong trả lời cực kỳ ngắn gọn. 10 phút trôi qua, đối với Dĩ Hàn Kỳ mà nói, vô cùng lâu thế nhưng, Diệp Vô Phong đi thang máy, đã là tốc độ nhanh nhất rồi. Thậm chí lúc tới Diệp Vô Phong còn chưa kịp mặc quần áo, nhưng mà anh vừa đi vừa mặc một bên áo, nhanh chóng chạy tới. Sao lại như thế này? Diệp Vô Phong lập tức đẩy cửa phòng ra. À, Diệp tiên sinh, anh cẩn thận một chút. Dĩ Hàn Kỳ trốn trong góc bàn ôm người anh em cả người toàn là máu. Diệp tiên sinh, anh ấy quả thật bị đạn bắn trúng. Thân hình Diệp Vô Phong chợt lóe lên, tiến lại gần sát bọn họ, đồng thời, Diệp Vô Phong cũng dùng năng lực cảm nhận của mình, nhìn rõ được vết đạn trên cửa sổ. Anh Tê bị trúng đạn ở bộ phận nào? Trong lời nói của Diệp Vô Phong, không chứa nhiều yếu tố. À, hình như là trúng đạn cùng một lúc, Dĩ Hàn Kỳ có chút mơ hồ. Diệp Vô Phong nhận lấy người, mắt liếc qua đã nhận ra. Là mông bị trúng đạn, thằng nhóc này thật may mắn, không chết được Dĩ Hàn Kỳ, lập tức nghĩ biện pháp để cầm máu đi. Hiểu không, à, vâng, vừa rồi Dĩ Hãn Kỳ quả thật rất sợ hãi, nhìn qua người bạn của mình trên người toàn là máu, nhưng mà vẫn chưa kịp kiểm tra xem bạn mình bị trúng đạn ở đâu. Nghe bảo là bị trúng đạn ở mông, Dĩ Hãn Kỳ rốt cuộc cũng yên tâm đôi chút. Anh lập tức ngồi dậy tìm kiếm thùng sơ cứu, nghĩ cách để cầm máu cho vị trí bị trúng đạn. Diệp tiên sinh anh, Dĩ Hãn Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Vô Phong, thấy ánh mắt của anh đang nhìn về phía cửa kính thủy tinh, sau đó xoay người đi ra ngoài. Diệp Vô Phong nói, tôi muốn đi tìm người tấn công chúng ta. Chấm, tay súng bắn tỉa sao? Người nổ súng dĩ nhiên là tay súng bắn tỉa rồi. Dĩ Hãn Kỳ trên trán đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn không có rút lui. Nếu không thì sao, anh cho rằng một cây súng lục bình thường, có thể bắn xuyên qua được lớp kính thủy tinh pha lê của chúng ta hay sao? Âm thanh của Diệp Vô Phong phát ra từ phòng bên trong, nhưng mà cửa phòng đã muốn đóng lại rồi. Loảng xoảng, Dĩ Hãn Kỳ nghe được tiếng đóng cửa, lập tức chạy nhanh đến để trợ giúp. Vừa rồi là tôi bắn chúng. Sai, thật ra là tôi bắn chúng. Bốp, anh thật vô lý. Các quả thật là tôi bắn chúng. Có giỏi thì anh lại bắn chúng thêm một phát nữa đi. Tôi ư, anh bắn chúng lại một phát nữa không được sao? Hai người bởi vì đang cãi lộn, lại hoàn toàn quên mất rằng, bọn họ cũng đang gặp nguy hiểm. Vốn là muốn làm cho bên kia ngột ngạt một chút, hai người lập tức rất nhanh đã phát hiện ra, trong phòng, đã không còn hình bóng của ai lay động nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra, Dĩ Hãn Kỳ ngoài việc giúp bạn mình cầm máu, anh ấy còn chăm sóc những người bảo vệ khác lập tức lùi vào phía trong của tòa nhà, không hoạt động ở bên ngoài nữa. Đồng thời, anh ta còn bật chuông báo động để cảnh báo cả tòa nhà, để cho tất cả mọi người đề cao sự cảnh giác, không cần phải đi ra ngoài, càng không được đến gần cửa sổ. Mặc kệ nói như thế nào, Dĩ Hãn Kỳ vẫn làm những việc này rất đúng lúc. Còn Diệp Vô Phong lại yên lặng đi ra khỏi tòa nhà, đi theo đường ống nước ở phía sau tòa nhà, trượt xuống, theo cách nhanh nhất nhìn về phía mà anh cho rằng đối phương đang tấn công mình, xác định vị trí, nhanh chóng chạy đến. Mẹ kiếp, mới có bắn một phát, đã không có người nào dám thò đầu ra ngoài hay sao? Các anh có phát hiện mục tiêu mới chưa? Bốp, cái gì mà mục tiêu mới? Ở bên kia, ngay cả một ngọn đèn còn không mở lên kia kìa. Các vậy bây giờ chúng ta bắt đầu giết những người bên ngoài được không? Được, thế nhưng, bảo vệ bên ngoài, sao lại không còn thấy bóng dáng ai nữa rồi? Bố, tôi có cảm giác tình hình không ổn cho lắm, bên kia đã phát hiện sự tồn tại của chúng ta rồi. Các bọn chúng phát hiện được cũng là chuyện bình thường thôi. Chẳng lẽ bọn chúng còn tìm được vị trí của chúng ta? Anh cho rằng bọn chúng là chiến thần hay sao, cách chương?